Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, 972, chương 972, cự thú di hài. Một chút không lầm bình xứ cùng lỗ nhỏ, để Từ Ngôn cảm thấy hết sức kinh ngạc, như vậy hình dáng lỗ nhỏ, liền giống bị bình xứ trong tay của hắn đập đi ra. Trầm ngâm bên trong, Từ Ngôn trong ánh mắt nổi lên sâu sắc ngạc nhiên. Chỗ cao khung trên đỉnh hố to, dưới chân quy liệt tiêu thạch, tử huỳnh tôm chiếu sáng hình tròn cửa động, cảm nhận được run sợ cầu đá. Đại nửa ngày thăm dò, chỗ này tiêu thạch khu vực đại thể đường viền, dần dần hiện lên ở Từ Ngôn đầu óc. Cái kia căn bản không phải một mảnh tiêu thạch tạo thành đáy biển khu vực, mà là một con to lớn đến liền Từ Ngôn đều không thể tin hài cốt. Vừa hạ xuống xong, Từ Ngôn đang đứng ở hài cốt trên đầu, tử huỳnh tôm chiếu sáng cửa động nhưng là hài cốt viền mắt. Cái kia đứng hàng làm hắn cảm nhận được một luồng run rẩy hơi thở cầu đá, nhưng là hài cốt miệng lớn, mà bây giờ nơi ở, càng là cự thú hài cốt trong đó. Đây là một con vượt qua vạn trượng cự thú hài cốt. Vạn trượng cự thú, Từ Ngôn chỉ gặp một lần, chính là cái kia đầu diệt thế hà mẫu. Không trách nước biển trải rộng uy thế, hóa ra là ở xương thú bên trong. Cái đầu cũng lớn quá rồi đó. Kinh ngạc sau khi, Từ Ngôn hồi tưởng chân võ giới yêu tộc cảnh giới, cùng nhân tộc tu sĩ đối ứng với nhau. Chân võ giới yêu tộc cũng chia làm 7 đại cảnh giới. Theo thứ tự là yêu vật, yêu thú, yêu linh, đại yêu, yêu vương, hóa vũ cùng yêu thánh. Cấp thấp nhất yêu vật đối ứng luyện khí kỳ tu sĩ. Cao nhất yêu thánh thì lại cùng nhân tộc tán tiên thực lực tương đương. Động vật biển vây đảo thời điểm, Từ Ngôn thấy qua hải tộc đại yêu. Cái kia chút kinh khủng đại yêu cùng trong bình giới yêu vương thực lực xấp xỉ. Ở chân võ giới thì lại đối ứng nguyên anh tu sĩ. Còn đại yêu bên trên yêu vương, Từ Ngôn còn chưa thấy quá. Chẳng lẽ là chân võ giới yêu vương? Trầm ngâm trong đó, Từ Ngôn nhớ lại một phen lần trước công kích Lâm Uyên đảo đại yêu. Lấy chân võ giới đại yêu làm so sánh, yêu vương chân thân, nên cùng này là khổng lồ di cốt xê xích không nhiều. Suy đoán di cốt rất có thể là chân võ giới một bộ yêu vương di cốt. Từ Ngôn không khỏi kinh hãi không thôi. Không phải hoảng sợ yêu vương khổng lồ cùng đáng sợ, mà là hoảng sợ dưới chân lỗ thủng. Lỗ thủng cùng bình xứ to nhỏ nhất trí. Nói rõ này đầu đáy biển yêu vương, có thể là bị Từ Ngôn trong tay khéo léo bình xứ cho đập chết. Có thể biến ảo nhất giới dị bảo, đập chết một đầu to lớn như vậy yêu vương động vật biển xác thực không khó. Từ Ngôn gật gật đầu, vừa muốn thu hồi bình xứ, dưới chân bên trong cái hang nhỏ bỗng nhiên bốc lên một cái bong bóng. Ùng ục một tiếng, bong bóng bay lên, di chuyển hướng về chỗ cao. Bong bóng là tự nhiên xuất hiện, cũng không dị thú tung tích. Từ Ngôn khởi đầu cũng không để ý, nhưng là rất nhanh hắn lần thứ hai kinh hãi, nhìn chằm chằm dưới chân lỗ thủng. Từ Ngôn pháp quyết hơi động, lấy hệ thổ phép thuật ngưng tụ ra một khối cực kỳ nặng nề tiểu thạch đầu, sau đó chìm vào lỗ thủng trong đó. Quá một bữa cơm thời gian, cục đá vẫn chưa rơi xuống đất. Qua nửa canh giờ, cục đá vẫn ở chỗ cũ trụ xuống. Mãi đến tận sau một canh giờ, Từ Ngôn không đi quan tâm cục đá, mà là mong bình sứ trong tay. Hít vào một ngụm khí lạnh, cục đá vẫn cứ không có rơi xuống ngọn nguồn. Nói rõ dưới nền đất vẫn tồn tại sâu hơn khu vực. Từ Ngôn nghĩ tới một khả năng, đó chính là hắn vị trí chỗ này di cốt, không là toàn bộ cự thú hài cốt, mà là vẻn vẹn một cái đầu lâu. To lớn đến để người không cách nào tưởng tượng động vật biển. Nếu như xương sọ thì có vạn trượng có hơn. Như vậy thân thể đem to lớn hơn. Loại trình độ này động vật biển, e sợ cảnh giới vượt qua yêu vương. Đạt đến cùng độ kiếp tu sĩ sấp xỉ hóa vũ cảnh giới. Bình xứ đập chết tuyệt đối không phải yêu vương, mà là một đầu hóa vũ yêu tộc. Được này loại suy đoán, Từ Ngôn lập tức đem bình xứ thu hồi. Ánh mắt trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Hóa vũ yêu tộc, tiến thêm một bước nữa chính là cùng tán tiên cùng nổi danh yêu thánh. Trình độ như thế hung thú, lại để bình sứ trực tiếp đập chết. Có thể tưởng tượng được bình sứ độ cường hoành đã đạt đến phỉ di mức độ. Đây nếu là để người ta biết trên người mình có một cái dị bảo như vậy, sợ không được cũng bị khắp thiên hạ cường giả truy sát. Bình sứ càng là quý giá, mang đến nguy hiểm thì sẽ càng lớn. Cái bí ẩn này Từ Ngôn cũng định chôn ở trong lòng. Đang không có tu vi mạnh mẽ trước, chắc chắn sẽ không để người thứ hai biết, bằng không chính là họa sát thân. Thu cẩn thận bình sứ, Từ Ngôn bơi về phía những nơi khác. Đại nửa ngày thời gian, động vật biển xương đầu đại thể khu vực bị Từ Ngôn tìm một biến, cũng không có phí tài cùng Vương Chiêu tâm tích. Cuối cùng hắn đi tới một chỗ đen ngòm vách núi biên. Tiến nhập xương đầu viền mắt, là một chỗ vách đá, có thể đến xương thú đầu lâu bên trong. Bây giờ Từ Ngôn tìm được này chỗ vách đá. Trên vách đá là từng vòng quy liệt tiêu thạch, trình viên hoàn hình hình, vuông góc hướng phía dưới. Ở đây hẳn là cự thú cổ, có thể đến cự thú thân thể. Âm thầm trầm ngâm Từ Ngôn, có chút chần chờ đứng lên, suy tư về có muốn hay không đi xuống xem một chút thời điểm. Phía sau có bóng đen đi tới. Từ Ngôn nghe được nhẹ tiếng bước chân của, không có quay đầu lại. Biết là Tiểu Xương tìm tới. Có đầu mối sao? Từ Ngôn hỏi. Đi tới gần, Tiểu Xương lắc lắc đầu, ra hiệu cũng không phát hiện. Đi thôi, ra ngoài mặt tìm một chút, nửa ngày sau chúng ta ly khai. Từ Ngôn nhẹ giọng nói, liếc nhìn dưới chân hắc ám, tự nói, hết tình hết nghĩa, hung hiểm biển sâu, bất cứ lúc nào có thể xuất hiện nguy hiểm. Từ Ngôn lấy thời gian một ngày đến tìm kiếm Vương Chiêu cùng phí tài, xác thực được cho tận lực. Ta muốn hạ đi tìm kiếm. Từ Ngôn đã xoay người, có thể là Tiểu Xương lại không động, nhìn chằm chằm dưới chân hắc ám, nhẹ giọng nói một câu, nơi này cũng không phải là địa phương tốt, ngươi không sợ? Từ Ngôn hơi kinh ngạc nhìn đối phương nói rằng. Tiểu Xương hơi lắc lắc đầu, vẻ mặt như cũ có chút ngại ngùng. Không có nghĩ tới cái này tiểu nha hoàn lá gan to lớn như thế. Từ Ngôn ở kinh ngạc đồng thời, mơ hồ nhận ra được Tiểu Xương trong ánh mắt mang theo một loại vẻ kinh dị. Cái loại ánh mắt này cũng không phải là muốn đi cứu trợ bằng hữu, ngược lại tốt giống đi tìm gì bảo bối giống như. Từ Ngôn không phải là tu luyện không được lâu trúc cơ. Bằng tâm trí của hắn, đã nhận ra được Tiểu Xương mục đích có chút không đơn giản. Bất quá hắn không có đi hoài nghi gì. Nếu người ta có cái khác mục đích, chính mình liền không đi quấy rầy. Cổ bách đảo thần bí, liền thư tịch trên đều không có ghi chép bao nhiêu. Bèo nước gặp nhau tình hữu nghị, ở trong mắt Từ Ngôn cũng không đáng giá. Vừa muốn liền như vậy mỗi người đi một ngả. Dưới chân trong bóng tối bỗng nhiên trôi nổi ra một vật, bay khắp từ nơi sâu xa di chuyển đi tới, rất nhanh biến mất ở trong bóng tối. Hô, Từ Ngôn bất đắc dĩ thở ra một hơi, nói, đồng thời đi xuống đi. Phí tài ở phía dưới, hy vọng hắn còn chưa có chết. Vừa bay đi đồ vật, là một chiếc giày tử. Lấy Từ Ngôn trí nhớ, dễ dàng phân biệt ra được giày chủ nhân là phí tài. Nếu giày từ phía dưới phiêu thượng đến, nói rõ phí tài bị vây ở xương thú trong bụng. Không nhiều nói, hai người cùng nhảy ra vách núi, theo một vòng dạn nứt tiêu thạch rơi hướng sâu hơn thú bụng. Hạ xuống trên đường, Từ Ngôn vận chuyển lên linh khí sử dụng tới phép thuật, ngưng tụ ra một khối cự thạch, như vậy mới có thể rơi dụng được càng nhanh hơn. Chính hắn thì lại chân đạp cự thạch bề ngoài, khi thì đạp động đậy cự thạch, theo Từ Ngôn đạp động. Từng luồng cự lực bị rót vào đến cự thạch trong đó. Liền cự thạch hạ rơi được càng nhanh hơn. Mang theo hai người nhanh chóng chìm vào trong bóng tối. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.